đến một ngày mọi việc bại lộ, không biết yêu nữ này sẽ bạo phát thành cái dạng gì. Hắn cũng muốn sớm một chút đem sự tình nói thực, nhưng nếu nói cần phải đứng ở võ đạo đỉnh cao công khai, làm cho Tô Mị không đến mức trở thành đối tượng cho người khác chê cười, hắn cũng chỉ có mau chóng để thăng tu vi của mình lên thôi. Theo tin tức nhận được, chủ nhân của mảnh địa đồ thứ tư ở Lam Tinh Thành, đây là một cường hào, tu vi thành huyền cảnh, đặt ở đế đô tuy không ai nước mắt xem một chút, nhưng ở thành nhỏ hẻo lánh như Lam Tinh Thành này lại là cao thủ số 1 số 2. Người này họ Triệu, tên có một chữ Khang, chính là 3 năm trước đây, ở một lần đấu giá hội mua đến được địa đồ nọ. Nói đến cũng buồn cười chính là, cái này chính là qua tay tổ già bán đấu giá mà xuất ra. Bởi vì tiểu địa phương không người biết hàng, Triệu Khang mua xuống địa đồ này cũng chỉ là hiếu kỳ, hơn nữa phô bày vẻ giàu sang, căn bản không biết địa đồ này trân quý. Mà ngay lúc đó giao dịch, thậm chí cũng không dùng tinh thạch làm tiền thanh toán, mà là dùng 100 vạn lượng bạc mà mua xuống. Thật là thương cảm, một góc địa đồ có khả năng quan hệ đến tiên cảnh chí bảo gì đó, dĩ nhiên lại bán 100 vạn lượng bạc. Phải biết là, ở Trung Nguyên Quốc, vàng bạc không có bất cứ ý nghĩa nào đối với võ giả. 100 vạn lượng bạc cùng một tảng đá phổ thông tuyệt đối không có một điểm khác biệt nào. Nếu không phải Tô gia tiểu thư tự mình phát ra treo giải thưởng, loại chuyện cũ năm xưa cộng thêm vô cùng bé nhỏ này thật đúng là không ai nhớ đến. Nhưng đây là cơ duyên, vì giao địa đồ này ở trong tay Phạm Thường Vũ cũng không biết nhiều ít năm mà không đạt đến toàn bộ, mà tới trong tay Lâm Lạc thì chưa đầy một năm thời gian lại có thể đoàn viên hợp lại cả rồi. Ba người Lâm Lạc lặng lẽ xuất phát. 10 ngày sau, bọn họ đi tới thành thị biên thùy của Cản Nguyên Quốc, Lam Tinh Thành. Không có lãng phí nhiều thời gian, bọn họ trực tiếp tìm tới Triệu gia. Ây da, hai người này thật đúng là thành tú đấy. Hai hộ vệ gác cửa ở trên cửa Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị nhìn lướt qua, không khỏi bật thốt lên lời khen ngợi, trực tiếp lấy tay chỉ bên trong phủ nói, mau vào đi thôi. Ba người Lâm Lạc hai mặt nhìn nhau, đều có ý tứ ta không giải thích được. Có hộ vệ như vậy sao? Ngay cả hỏi cũng không hỏi, trực tiếp thả người đi vào. Điều này không phải chủ nhân cũng bị hãm hại chết sao? Ba người đi vào bên trong phủ, còn không có đi được bao xa, lại có một hộ vệ tiến lên trực tiếp bắt chuyện với bọn họ, dẫn đi theo hắn. Đến đây, xin mời bên này. Lẽ nào Dịch Thuận đấu giá hội sớm cho tin tức, biết Tô gia tiểu thư ghé đến, nên một đường đều là nhiệt tình chiêu đãi như thế. Ba người này đều vô cùng kỳ quái, theo người nọ cuốn lấy, đi tới một gian phòng khách. Cái này còn không có vào cửa, đã có thể nghe được bên trong truyền đến âm thanh huyền náo, hiển nhiên đang cử hành yến hội. Bọn họ tiếp nhận phòng khách, nhưng căn bản không có được chủ nhân nhiệt tình nghênh tiếp, mà là nghe hộ vệ nọ thúc giục. Ây da, còn đứng đó làm cái gì? Nhanh về phía sau thay quần áo chuẩn bị. Thì ra, đem ba người bọn họ trở thành diễn viên gánh hát. Trong đại sảnh khách quý chật nhà, chỉ in xếp đặt hơn 100 bàn đấy. Mỗi bàn đều ngồi đầy người, có thể ăn uống nói chuyện, náo nhiệt vô cùng. Mà trong đại sảnh, 10 mỹ nữ trang phục lộng lẫy, đang đi đôi với thanh âm tỳ trúc nhẹ nhàng nhảy búa, làm cho bốn phía thật nhiều người đều lộ ra ánh mắt mê đắm. Những người này thực lực đều tương đương yếu, đại bộ phận đều đạt trình tự hậu thiên đỉnh phong, ngay cả tiên tiên cảnh cao thủ cũng rất ít gặp. Bất quá khi Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị, hai đại cực phẩm mỹ nữ hiện ra ở cửa ra vào, lập tức đem tất cả nữ nhân hạ xuống dưới, giống như là hai minh nguyệt, quang hòa sáng quắc. Những thổ trì tục phấn này sao có thể so sánh được? Thế gian vậy mà còn có mỹ nữ như thế. Thoáng cái, ngay cả thanh âm tỳ trung cũng ngừng lại. Tất cả mọi người nhận lấy hai nữ tuyệt lệ xung kích, lâm vào trạng thái hoàn toàn ngây ngốc. Hai vị tiểu mỹ nhân này là đến từ Hoa Lâu nào? Một nam nhân trung niên bụng phệ đi tới, miệng đầy mùi rượu, tu vi thành huyền cảnh. Nguyên bản tiến vào tiên thiên là chính thức bước lên võ đạo, cùng thường nhân kéo ra một cự ly một trời một vực. Nhưng dáng dấp người này lại như du côn vô lại, không hề có phẩm cách cao thủ. Tô Mị buồn bực trách mắng, người chính là Triệu Khang sao? Này mỹ nhân, tự nhiên biết ta là Triệu Khang à, còn thất thần sững sờ làm gì, màu màu thầy ta rót rượu, cùng ta vui vẻ nào. Triệu Khang hoàn toàn không biết mình đối mặt là ai, còn đang không biết sống chết mà cất tiếng nói. Lâm Lạc chia tay ra chính là một trảo, sách cổ Triệu Khang đem hắn nhấc lên. Mấy năm trước, ngươi từ đấu giáo hội mua một góc địa đồ, hiện tại nó đang ở đâu? Mau buông tay, ngươi biết rõ lão tử là ai không hả? Triệu Khang quẩy người một cái, lại đâu tránh thoát được,